Chương 19. The house. What happened that night in that house? Nobody deserves to die like that. Speaking of that house, why didn't they just let it go? Why does somebody have to decide to fix it up? We went upstairs to the second floor. The second floor was really, really cold. I had an uneasy feeling. The house. Really, really cold. Really, really cold. Really cold. Really cold. Really cold. Really cold. Really cold. Chỉ lát sau, nhà trưng bày đã được bố trí thành một phòng thí nghiệm lớn. Kikuchi Yusi nói với quan kiện một câu. Cô và Susaki Satiko dịch lại. Chúng ta bắt đầu. Bắt đầu à? Bắt đầu cái gì? Kikuchi Yusi nói. Chúng tôi bố trí một số thiết bị để đo phản ứng sinh lý của anh và kiểm tra vài thông số khác, ví dụ như là nhịp thở, điện tâm đồ, điện não đồ. Cũng có thiết bị thường dùng để nghiên cứu khả năng đặc biệt và các hiện tượng phi tự nhiên, ví dụ như là máy kiểm tra điện từ trường và máy ảnh chụp tia hồng ngoại. Anh sẽ lại bước vào trong khoang này đi. Chúng tôi sẽ đeo cho anh máy điện tâm đồ và điện não đồ. Toyokawa Takeshi bỗng chêm vào. Chúng tôi sẽ tức tốc thuê ngay một máy phân tích cảm giác đâu, vì máy này giá thành quá cao. Cả thế giới chỉ sản xuất có 8 chiếc mà thôi, đều đặt trong các nhà máy dược phẩm cỡ lớn ở Âu Mỹ. Nó có thể phân tích anh bị đau là do đâu, có nói quá lên hay không, hoặc là căn bản không hề đau chút nào cả. Cô và Suzuki Satiko đã dịch xong, đưa mắt nhìn Toyokawa Takeshi và khẽ gật đầu. Quan kiện không ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm về những lời nói đầy châm chọc của Toyokawa Takeshi, nhưng anh đang thấy rất bí. Dạ, em có cảm giác rằng là bày vẽ quá quy mô như vậy thì e sẽ chẳng có thu hoạch gì cả đâu. Quan kiện nói với giáo sư nhiệm, vị giáo sư đã thí nghiệm anh rải rác suốt 20 năm qua, cơ hồ vẫn chưa có bất cứ một bước đột phá nào cả. Toyokawa Takeshi vẫn chưa có ý dừng lại. Anh ta cười rồi nói. Thì ít ra anh cũng có thể xem các nhà khoa học chúng tôi bị tẻn tò đến đâu mà. Tôi không nhìn rõ, nhưng có thể đoán ra vẻ mặt của ông Yamashita và nữ tiến sĩ Chiba Ichinose là thế nào. Quan kiện thừa hiểu ý tại ngôn ngoại của Toyokawa Takeshi. Các nhà khoa học sẽ mắc lừa quan kiện ra sao, bị bẻ mặt cũng không khó đâu.

lại nghe thấy tiếng. Một ý nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên, hay là Thi Di chưa chết, nàng đang bị hành hạ, bị một nhà khoa học mắc bệnh tâm thần, hoặc một tên sát thủ điên rồ đang hành hạ. Không thể chờ đợi gì nữa, Quan Kiền đứng thẳng lên, chạy như bay ra khỏi nhà trưng bày. Ra đến hành lang, anh dừng lại. Quái lạ, tiếng kêu thê thảm của Thi Di đang ở hướng nào, hình như từ phía tầng dưới vọng lên. Viện mỹ thuật về đêm chỉ thấp thoáng vài ánh đèn rải sát ở tầng dưới. Ra khỏi nhà trưng bày số 4, hành lang và các phòng khác đều sáng lờ mờ. Quan Kiện không cần dò dẫm lâu, anh lần xuống cầu thang tối om, rồi anh đi vào phòng công tơ điện và hành lang. Tiếng kêu của Thi Di nghe càng rõ hơn. Cửa vào hành lang đang mở. Mình còn nhớ đến cơn đau dữ dội không? Nhưng tiếng kêu của Thi Di đang vọng ra từ cái cửa ấy. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh bỗng co chân chạy như bay vào cái cửa ấy. Really, really cold. I had an uneasy feel. Really, really cold. Really, really cold. Really cold. Really cold. Really cold. Really cold.